Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. 116, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 03. Thổ Lăng Trung xem bệnh qua đi, lưu lại một bộ đuổi hàn thảo dược liền đi rồi, sau đó. Ở Tiền Bảo Bảo giải thích, hiện biên, Trung. Tiền gia phu thê đại khái hiểu biết nàng mấy năm nay ở trên núi sinh hoạt theo Tiền Bảo Bảo theo. Như lời, từ nàng ký sự khởi liền cùng thợ săn cha mẹ cùng nhau sinh hoạt ở núi rừng hơi thâm địa phương ngăn. Cách với thế nhân, chờ đến nhị lão tuổi đại lần lượt qua đời. Nàng ăn sạch trên núi tổn lương liền dựa theo bọn họ di chúc xuống núi tới, ba phần thật bảy phần giả. Thật thật giả giả dễ dàng nhất thủ tín với người, quả nhiên Tiền gia hai vợ chồng dễ dàng liền tiếp. Nhận rồi nàng này phiên cách nói. Hơn nữa hai người liếc nhau. Không sai biệt lắm não bổ ra năm đó nhân gia thợ săn thu dưỡng yêu nhi tình cảnh, sợ là cùng bọn họ. Phía trước tưởng sấp xỉ đâu, đối phương không có hai từ. Tuổi lớn vừa lúc nhặt được yêu nhi, cho nên liền ôm hiếm lạ mà ôm trở về nuôi lớn. Bởi vì trụ địa phương vị trí thiên hoặc là cố ý trốn tránh. Bởi vậy năm đó mới không làm cho bọn họ tìm mơ siêu mà cái gọi là di chúc phỏng chừng cũng là người. Ta biết hài tử chính là dưới chân núi trong thôn, có lẽ biết cha mẹ chính là bọn họ, cho nên mới ở trước khi đi không yên tâm khi làm hài tử xuống núi tìm ra đi, hai vợ chồng lau nước mắt. Đem suy đoán hướng Tiền Bảo Bảo vừa nói. Hảo đánh mất nàng rời đi ý niệm, lưu lại cùng người nhà tương nhận Tiền Bảo Bảo trong lòng biết thượng vội vàng không phải mua bán. Cho nên cũng không có lập tức nhả ra, chỉ nói suy xét đúng lúc ở thời điểm này. Tiền Bảo chi tình, Tiền gia phu thê chạy nhanh vây đến đầu giường đất, hỏi khát không khát có đói bụng không có hay không gì không thoải mái, Tiền Bảo Bảo ở một bên nhìn. Bọn họ quan tâm nữ nhi bộ dáng. Ngẫm lại kiếp trước đối nàng cũng khá tốt ba mẹ, lòng có xúc động trước mặt này Phó Thiên Luân hình ảnh nhưng thật ra rất ấm áp. Đáng tiếc nàng kia đối ba mẹ ở tai nạn trên không sau không biết lại đầu thai đi nơi nào. Có lẽ đã bắt đầu rồi tân sinh hoạt đi kia nàng cũng muốn sống được hảo hảo mới được. Mặc dù là ở chỗ này, Tiền Bảo Bảo bên này cảm xúc vạn phần. Kia Phương Tiền Bảo Chi ở cha mẹ hai người hỏi han ân cần hạ đã biết chính mình hiện nay tình huống. Sau đó mở miệng liền hỏi câu cùng chính mình không quan nói, cha. Nương, các ngươi nhìn thấy muội muội sao? Ta nhớ rõ là nàng cứu đến ta, bởi vì tiền phụ tiền mẫu vây quanh ở đầu giường đất che đậy Tiền Bảo Chi tầm mắt, cho nên nàng cũng không có phát hiện chính mình trong phòng còn có một người khác. Bằng không cũng sẽ không hỏi cái này vấn đề Tiền gia hai vợ chồng bị hỏi sửng sốt hạ. Hỏi đại khuê nữ là sao biết muội muội Tiền Bảo Chi liền nói. Bản thân bị cứu lên bờ khi thanh tỉnh quá một cái chớp mắt. Chính nhìn đến một cái cùng nàng lớn lên đặc biệt giống nữ hoa ở giúp nàng. Lập tức liên tưởng đến cha mẹ thường xuyên nhắc mãi cái kia giờ ném tiểu muội muội đáng tiếc nàng. Thể lực chống đỡ hết nổi lại hôn mê bất tỉnh, bằng không lúc ấy là có thể cùng muội muội tương nhận. Cũng không biết đối phương còn ở đây không, cha mẹ có hay không đem người lưu lại, rốt cuộc chỉ bằng vào cái kia tương tự diện mạo, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thả người đi đi, bởi vì vẫn luôn nhớ chuyện này. Chính là hôn thời điểm nàng cũng không quên, bởi vậy vừa tỉnh tới mặt khác sự không làm. Hỏi trước muội muội sự tình, Tiền phụ Tiền mẫu vui mừng mà cười. Sau đó vẫy tay làm Tiền Bảo Bảo qua đi, đem người đẩy đến đầu giường đất trước cấp tỷ muội hai cái cho nhau giới thiệu nhà. Đây là cha mẹ trước kia cùng ngươi để qua yêu nhi. Ngươi tâm tâm niệm niệm tiểu muội, yêu nhi a, đây là ngươi tỷ Bảo Chi. Mau kêu tỷ tỷ, Tiền Bảo Bảo đón trên giường đất thiếu nữ chờ mong ánh mắt. Theo Tiền mẫu nói hô thanh tỷ tỷ ai, Tiền Bảo Chi mắt to đột nhiên chợt lượng, cao giọng đồng ý, thoạt nhìn cao hứng thực, khiến cho rơi xuống nước sau tái nhợt sắc mặt đều hảo chút. Kích động đến nổi lên vài tia đỏ ửng, hô hô Tiền mẫu biểu hiện so đại khuê nữ còn kích động Tiền. phụ càng là đã ươn ướt hốc mắt, duỗi tay vỗ vỗ thê tử bả vai, nghĩ thầm nguyện ý kêu tỷ tỷ liền chứng minh hài tử vẫn là nhận đồng bọn họ này đó người nhà. Chỉ cần hảo hảo đối hài tử, làm nàng cảm nhận được trong nhà hảo, sớm muộn gì cũng có thể kêu cha mẹ tiền bảo bảo không nghĩ tới bọn họ phản ứng lớn như vậy. Dứt khoát bỉnh nhiều lời nhiều sai nguyên tắc, trước bế khẩn miệng nhiều tư nhìn nhiều tiền bảo chi nhìn chăm chăm muội muội tả nhìn hữu nhìn. Tuy rằng là không sai biệt lắm đồng dạng một khuôn mặt, nhưng khí chất bất đồng biểu tình bất đồng, làm nàng nhất thời như thế nào nhìn cũng nhìn không đủ. Tựa như khi còn nhỏ mới vừa được nương làm hổ bông giống nhau. Trong lòng hiếm lạ thực đương nàng biết được tiểu muội về đến nhà sau. Nàng là trong nhà cái thứ nhất làm tiểu muội nguyện ý mở miệng kêu người. Nhịn không được nâng lên cằm lộ ra tiểu đắc ý, muội muội quả nhiên là cùng nàng muốn hảo. Liền cha mẹ đều so ra kém lạc bằng không sao là các nàng hai lớn lên cùng một cái khuôn mẫu khắc ra. Tới dường như, mà không phải muội muội giống cha giống mẹ đâu, đây là trời sinh duyên phận nột tiền bảo bảo là. Không biết trước mắt vị này đôi mắt bling bling tạc lượng tỉ tỉ. Trên mặt tiểu đại nhân dường như ổn trọng, trong lòng thế nhưng còn có như vậy tiểu xảo tâm tư, nếu biết đến lời nói. Nàng khả năng sẽ thực nghiêm túc mà giải thích muội tử. Này không phải trời sinh duyên phận. Đây là hậu thiên vượn phân nha thân, tiền bảo chi tân đến cái muội muội. Cảm thấy lúc này rơi xuống nước lạc giá trị, hơn nữa đối việc này chính mới mẻ, cho nên không màng hư nhuyễn còn không có nghỉ ngơi tốt thân thể liền nhớ tới bồi muội muội chơi. Kết quả bị tiền mẫu hạ đại lực khí ấn hồi trên giường đất làm thành thật nằm. Nàng đi cho nàng ngao dược đi, yêu nhi, ngồi nơi này, các ngươi hai chị em trò chuyện. Nương cho các ngươi nấu cơm đi tiền mẫu ân cần mà đem tiểu khuê nữ đẩy đến đại khuê nữ trước mặt. Người sau mới tính thành thật nằm trở về, sau đó. Tiền mẫu chỉ huy tiền phụ đem bàn nhỏ dọn đến đầu giường đất trước. Trên bàn phóng nước trà tiểu chậu than cũng đoan lại đây. Hỏa khí thiêu vượng vượng, nếu lại thêm một mâm hạt dưa nói. Nói không chừng hai tỷ muội lập tức là có thể kiều chân lao lên tiền bảo chi ở tiền mẫu rời đi. Trước còn tưởng hấp hối dãy dụa một chút, thương lượng nói, nương, ta cảm giác chính mình không gì sự, có thể hay không không uống dược a? Kia khổ nước thuốc tử quả thực tập trung chua ngọt đắng cay tanh mặn sáp xú vài vị. Phải uống ai biết đáng tiếc liên quan đến thân thể đại sự. Tiền mẫu cũng sẽ không quán nàng. Chỉ Trần An nói đến tình hình lúc ấy nhiều phóng điểm cỏ khô. Căn bản không tiếp nàng không uống nói cha. Ngay sau đó liền vội vàng rời đi đi ngao dược nấu cơm mơ siêu giờ phút này bên ngoài sắc trời đã tối. Thời điểm không còn sớm. Đã sớm tới rồi cơm nước xong thời gian tối tăm phòng trong. Trừ bỏ chậu than phát ra than đốm lửa quang ngoại. Trong phòng không biết khi nào đã kêu tiền phụ điểm thượng dầu hỏa đèn. Mờ nhạt vầng sáng chiếu sáng lên một mảnh địa phương, tiền phụ vội xong này đó xem trong phòng không. Gì nhưng làm, ngay sau đó xoa xoa tay đối hai cái khuê nữ nói. Các ngươi hai chị em lao lao, cha đi giúp các ngươi nương nhóm lửa. Chúng ta lập tức là có thể ăn thượng cơm mơ siêu, hai chị em gật gật đầu. Tiền phụ liền cho các nàng đóng cửa lại đi nhà bếp, trong phòng dư lại hai cái mới vừa tương nhận nữ. Hai, ai cũng không trước mở miệng ra tiếng. Không khí nhất thời có vẻ có chút an tĩnh, tiền bảo bảo cảm nhận được tiền bảo chi nhìn qua quan sát. Ánh mắt, tuy nàng nhìn trong chốc lát theo ánh mắt nhìn lại. Hai người nhìn nhau cười, tiểu muội, người đã trở lại, thật tốt tới, thì cùng ngươi nói một chút nhà ta tình huống. Theo sau, ở tiền bảo chi kể ra chung. Tiền bảo bảo đối với này người một nhà có càng sâu nhận chi, so với trong cốt truyện lấy tiền phụ. Tiền mẫu tương đối chẳng qua xưng hô tiền gia phu thê. Kỳ thật bọn họ hai người một cái kêu tiền nhị can. Một cái khác kêu mạ anh liên. Đều là có tên có họ sống sờ sờ người, hai vợ chồng thành hôn nhiều năm. Tổng cộng dựng dục hai cái khuê nữ. Đại khuê nữ là tiền bảo chi. Tiểu khuê nữ chính là giờ bị chết lang khẩu yêu nhi, lại hướng lên trên. tiền nhị căn còn có một cái đại ca tiền đại căn, đối phương cùng tiền lão tiền sâu lão thái cùng nhau ở tại trong thôn bên kia, từ lâu thành hôn sinh con quá thành cả gia đình, tuy rằng là huynh đệ. Nhưng hai nhà đã sớm phân ra, huống hồ tiền nhị căn cùng bên kia cũng không thân cận. Không đến trọng đại ngày hội hoặc là có việc, hai nhà ngày thường cơ hồ đều không lui tới, tiền bảo chi cầm này đó cùng mất mà tìm lại muội muội. Lẩm nhẩm tự thuật một hồi, chờ dừng lại miệng sau mới phát hiện đã qua đi lão thời gian dài, tiền mẫu lúc này đẩy cửa ra tiến vào, trên tay giỏ che phóng mới vừa làm được lưỡng đạo thức ăn. Đậu xanh thủy cùng bạch thủy trứng, đậu xanh thủy là tiền bảo bảo. Thổ lăng chung cố ý làm uống nó bài độc, tiền mẫu mã bất đình đề liền cấp thiêu ra tới. Trừ bỏ nàng bưng tới này chén, trong nồi còn có một nồi đâu. Chờ lát nữa đều múc bình gốm phóng hỏa bồn thượng ôn. Tốt nhất đêm nay có thể uống xong, tiền bảo bảo tiếp nhận tay nói thanh tạ. Ở tiền mẫu thúc dục trong tiếng uống một ngụ mơ siêu đơm ngọt đậu xanh thủy hơi nhiệt không năng. Chắc là nấu ra tới sau chuyên môn đặt ở một bên lượng trong chốc lát. Chờ độ ấm thích hợp mới đoan lại đây. Có thể thấy được tiền mẫu dụng tâm mơ siêu ngọt ngào mùi hương tràn ngập ở trong không khí. Dẫn người nhũ đầu tiền bảo chi người được cũng tưởng uống. Vì thế ba ba mà chiều tiền mẫu duỗi tay. Bị người sau chừng liếc mắt một cái bài khai, một chút đều không mềm lòng, ngươi chờ lát nữa còn phải uống dược đâu. Đậu xanh thủy cũng đừng suy nghĩ, ăn trước chén bạch thủy trứng đi, tiền mẫu nói đem hai chén bạch thủy trứng mang sang tới. Trong đó một chén phóng tới đầu giường đất trên tủ, tiền bảo chi thấy không muốn tới. Cũng không ủ rũ, hì hì cười trực tiếp đem chén đoan đi. Liền nửa năm cái kia tư thế liền bản thân ăn uống khai. Xem như vậy phỏng chừng là đã sớm đói bụng, đậu xanh thủy ngọt ngào nhu nhu hảo uống. Bạch thủy trứng tuy rằng không có gì hương vị nhưng nóng hầm hập ăn xuống bụng cũng rất thoải mái. Lúc sau lại có cơm chiều món chính hạt mè diệp khoai lang đỏ mì sợi. Tích dầu cải thập phần hương, một bữa cơm xuống dưới ăn cái bụng nhi tròn xoe, phút cuối cùng. Tiền bảo bảo vuốt căng đến tràn đầy thật thật dạ dày. Nhìn một cái trên người không thấy được nhưng phá lệ ấm áp áo bông. Lại cảm thụ một chút trong phòng ấm rào rạt hỏa khí. Trong lòng có quyết định, lời nói thật giảng. Này một nhà điều kiện xa so bên ngoài thoạt nhìn hảo, nàng cảm thấy làm tiền gia tiểu khuê nữ vẫn là rất không tồi, ít nhất có thể ở ngày mùa đông ăn no mặc ấm. Không cần nhẫn đói chịu đông lạnh, đầu năm nay ở nông thôn sau khi ăn xong không có gì hoạt động. Giải trí, thu thập một chút trò chuyện năng cái chân cơ bản liền phải ngủ hạ, tiền bảo bảo nếu để lại. Theo lý thường hẳn là mà bị tiền mẫu an bài cùng tiền bảo chi một cái phòng. Hai chị em ngủ một chương giường đất dư giả, tiền bảo chi không có một chút ý kiến. Ngược lại hứng thú bừng bừng hỏi muội muội là tưởng một cái ổ chăn vẫn là hai cái. Thuận tiện đem y cái dương phân nàng một nửa. Tính cả bên trong xiêm y, yêu nhi. Người trước xuyên ngươi tỉ. Chờ lần sau họp chợ nương đi xả bố trở về lại cho ngươi tân là mơ siêu, tiền mẫu lo lắng tiểu khuê. Nữ không thoải mái. Theo sát ôn thanh trần an nói tiền bảo bảo không có gì không thoải mái. Dù sao so với đời sau, hiện tại này kiện căn bản không mắt thấy, nhưng nếu cùng trời giá rét dã ngoại so nói, nơi này ấm áp có ăn uống đã không tồi, làm người muốn thấy đủ. Đầu năm nay mọi người đều như vậy, cũng không gì nhưng bắt bẻ, mặc dù là thành trấn nơi đó. Phỏng chừng đều còn không có nông thôn đến phương tiện tự tại, cuối cùng. Tiền bảo bảo lấy thói quen một người ngủ vì từ muốn đơn độc một cái ổ chăn. Mãnh liệt cự tuyệt nóng lòng muốn thử mà tưởng cùng nàng ghé vào một cái trong ổ chăn đầu nói tỉ. Muội lặng lẽ lời nói tiền bảo chi. Tiền bảo chi tức khắc có điểm thất vọng. Ai oán mà đem trên giường đất bản thân ổ chăn hướng một bên xê dịch, tiền mẫu cười từ đầu giường đất. Quầy một lần nữa móc ra một giường chăn đệm. Ở giường đất bên kia cấp tiểu khuê nữ đem ổ chăn phô hảo chờ các nàng nương ba vội xong. Tiền phụ đã đem nhà bếp nồi chén gáo bồn rửa sạch hảo. rửa chân nước ấm cũng đã ôn thượng tiền bảo bảo. Đầu tiên là lấy gáo đơn giản xúc xúc miệng. Sau đó có điểm do dự muốn hay không cùng bọn họ cùng nhau nâng chân. Rốt cuộc nàng có điểm không thích cùng người một cái rửa chân bồn, đại khái là nhìn ra nàng về điểm này bài xích, tiền mẫu kêu tiền phụ đi tạp vật trong phòng lay hạ. Tìm ra một cái tân làm vô dụng quá bồn gỗ cho nàng dùng. Về sau chính là tiền bảo bảo chuyên trúc rửa chân bồn, tiểu cô nương ra ra. Chính là ái sạch sẽ. Cùng ngươi tỉ một cái hình dáng, tiền phụ cười nói thầm nói là như thế này nói. Nhưng hắn trong giọng nói mềm ấm cùng dung túng không phải giả. Chỉ là nhỏ giọng nói một câu tưởng cùng khuê nữ có vẻ thân cận mà thôi, thậm chí hắn còn tưởng tự. Mình đem nước rửa chân thêm hảo đoan lại đây. Lấy đền bù mấy năm nay thiếu hụt tình thương của cha tiền bảo bảo vội vàng chính mình đi lộng. Cũng không dám làm hắn tới làm này đó, bằng không sợ là muốn giảm thọ, lúc này, nàng mới nghiêm túc mà nhìn tiền phụ, cái này kêu tiền nhị căn nông gia hán tử, cũng là nàng hiện giờ tiện nghi phụ thân, hắn giống như là đại đa số ở nông thôn hán tử giống nhau. Bởi vì hàng năm mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời quan hệ, màu da ngăm đen, giản dị tự nhiên, chỉ là cái trên đầu hơi chút cao điểm. Ngũ quan nhìn qua đoan chính có hình, nếu không phải trên mặt những cái đó năm tháng dấu vết cùng màu da. Phỏng chừng cũng coi như được với tuấn tiếu, bằng không mặc dù tiền mẫu tướng mạo xuất sắc nữa. Phỏng chừng cũng sinh không ra mỹ nhân phôi giống nhau đại khuê nữ tiền bảo chi xem như hai người. Tinh hoa chỗ ở, mọi thứ đều chiếu tốt nhất trường, như vậy miên man suy nghĩ. Tiền bảo bảo năng xong trên chân giường đất. Chui vào tràn ngập xa lạ hơi thở trong ổ chăn làm bộ mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ qua đi. Làm hưng phấn mà có điểm ngủ không được tiền bảo chi chạy nhanh nhắm lại miệng. Theo bản năng phóng nhẹ động tác, thực mau cùng thu thập thỏa đáng thổi tắt đèn, đến nỗi tiền phụ tiền mẫu. Sớm tại giúp bọn hắn chuẩn bị cho tốt nước ấm sau liền đóng cửa về phòng đi, trong phòng một mảnh. Yên tĩnh. Chỉ có trên giường đất ngẫu nhiên xoay người động tĩnh, dù sao cũng là tao quá một lần khó. Mặc dù là lại cao hứng kích động, tiền bảo chi cũng ở nằm xuống một lát sau hôn trầm trầm mà tiến vào mộng đẹp. Đánh lên nhẹ nhàng tiếng ngáy, lại chờ thượng một lát. Bên cạnh tự nằm xuống sau liền lại không nhúc nhích quá một lần ổ chăn mới vừa có điểm động. Tĩnh tiền bảo bảo vươn đầu chuyển qua đi quan sát hạ. Thấy đối phương thật sự ngủ trầm yên lòng, ngược lại xúc vào trong ổ chăn, thẳng đến giờ phút này. Nàng mới có thời gian cùng cơ hội điều tra một chút chính mình mới vừa đến đại bảo bối, tiền bảo bảo. Vuốt chính mình trên cổ tay kia viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ. Trong lòng nghĩ không gian, trong đầu lập tức xuất hiện một mảnh độc lập tiểu không gian. Tựa hồ cùng nàng có nào đó liên kết. Làm nàng có thể tinh tường nhìn đến tình huống bên trong ước chừng trăm mẫu hắc thổ địa cùng một loạt kho hàng loại nhà gỗ, mặt khác liền không có gì, nói thật, tiền bảo bảo là có điểm thất vọng, còn tưởng rằng là tiểu thuyết chung những cái đó có linh tuyền có. Tu tiên công pháp có kỳ chân dị quả tiên phủ đâu. Kết quả chính là cái có thể trồng trọt vườn, lại nhìn một cái trung gian kia bài nhà gỗ. Nhưng còn không phải là kho hàng sao tiền bảo bảo thần thức ở bên trong chuyển động một vòng. Cuối cùng cũng chỉ phát hiện hắc thổ địa là thật sự hắc thổ địa. Nắm có thể chảo ra du phí nhiêu, nhà gỗ cũng thật sự chỉ là nhà gỗ, bên trong trống rỗng gì đều không có. Đánh giá thật là đương kho hàng dùng, phỏng đoán một chút. Có lẽ đây là cái bị tu chân nhân sĩ di lạc. Vứt bỏ. Dược viên tử bá, có chút tiểu thuyết chung miêu tả cái loại này tùy thân dược viên nhưng còn không? Phải là này, phó á tử, nếu nói là kiếp trước nói. Nó đối với tiền bảo bảo tới nói có lẽ chính là cái dâu ria. Nhưng hiện tại cái này niên đại sao? Lấy những cái đó tùy thân dược viên loại gì tràn đầy đặc điểm. Nói không chừng nàng nỗ lực một chút hướng trong đầu loại điểm đồ vật. Về sau ăn uống liền có rơi xuống, rốt cuộc đặc thù thời đại. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt sao, hơn nữa tiền bảo bảo tiềm thức nói cho nàng. lần này xuyên qua không phải lần đầu tiên, cũng có thể không phải là cuối cùng một lần, nếu là lần sau cũng xuyên đến như vậy niên đại văn chung. Nàng dù sao cũng phải trước tiên vì chính mình làm điểm chuẩn bị đi. Vạn nhất gặp gỡ làm sao, nghĩ đến này. Tiền Bảo Bảo cũng không rảnh lo ghét bỏ, hiện tại tình huống này so sánh mà nói. Nó mặc dù lại kém cũng là nàng trong tay tốt nhất thả duy nhất bàn tay vàng. Đại bảo bối, có dùng liền không tồi. Còn ghét bỏ cái gì, bất quá còn có vừa hỏi đề, nếu nàng xuyên qua thật còn có tiếp theo nói. Nàng muốn như thế nào làm không gian đi theo cùng nhau đi. Mà không phải chỉ có thể tại đây một đời dùng Tiền Bảo Bảo hạt cân nhắc trong chốc lát. Hồi tưởng khởi kiếp trước xem qua những cái đó, nghe nói bảo bối cùng linh hồn trói định nói là có. Thể đi theo linh hồn đi, cũng không biết là thật là giả. Nàng hiện tại cái này xem như lấy máu nhận chủ đi. Không biết có hay không trói định linh hồn, nàng muốn như thế nào làm mới được, suy xét một lát cũng chưa cái gì manh mối. Tiền Bảo Bảo quyết định dựa theo trước kia xem qua tiểu thuyết chung viết cái loại này bổn biện. Pháp thử xem ở siêu nàng tính toán về sau thường xuyên tiến không gian nhìn xem gia tăng liên hệ. Dù sao là muốn tìm cơ hội làm ruộng chuân lương, ra ra vào vào ma ma nói không chừng nào một ngày liền trói định thượng linh hồn đâu. Tiền Bảo Bảo tư. Cho rằng đây là nàng trước mắt có thể làm được tốt nhất lựa chọn, có cái này ý nghĩ. Nàng liền không hề nghĩ nhiều này một khối vấn đề. Lúc sau chịu đựng buồn ngủ lại thử hạ xem có thể hay không chân nhân đi vào. Phát hiện không được, chỉ có thể dùng thần thức hoặc là tinh thần thể đi, xem, xong sau nàng lại thử vài lần. Phát hiện bên trong thổ nhưỡng cùng nhà gỗ cũng là không thể lấy ra. Chỉ có bên ngoài bỏ vào đi quần áo có thể lấy ra tới. Phỏng chừng về sau loại lương thực cũng là có thể làm ra tới, như vậy là được ở không có lớn nhất. Chờ mong lúc sau, Tiền Bảo Bảo đối nó yêu cầu đã là hàng đến thấp nhất. Có tổng so không có hảo đúng không, trong lòng trấn an chính mình. Tiền Bảo Bảo cả người mệt mỏi đánh úp lại, dần dần lâm vào mộng đẹp, buổi tối tuy rằng ngủ vãn. Nhưng sáng sớm hôm sau nàng liền tỉnh, rốt cuộc bên cạnh có người dùng mắt to sáng ngời có thần mà nhìn ngươi. Lại buồn ngủ trùng cũng bị dọa chạy, sớm Tiền Bảo Bảo xoay người ngáp một cái. Đối bên cạnh nhìn chằm chằm nàng có trong chốc lát người chào hỏi, tiểu muội. Kêu một tiếng thì tới nghe một chút, bằng không ta còn tưởng rằng hôm qua cái là đang nằm mơ. Tiền Bảo chi biểu tình khoa trương mà. Nhếch miệng cười, Tiền Bảo Bảo, ngoa kép, cái này tiện nghi tỷ tỷ thật là thanh thuần không làm ra vẻ, nhìn là cái mỹ nhân. Kỳ thật một chút đều không yêu diễm đồ đê tiện, nàng thích tỷ. Ta trước đi lên, Tiền Bảo Bảo thỏa mãn đối phương tiểu yêu cầu. Xem một cái ngoài cửa sổ ánh mặt trời. Đơn giản đứng dậy mặc quần áo, dưới thân giường đất thiêu hơn phân nửa đêm. Hiện tại đã tát, mau ôn ôn trở lạnh thấu tái khởi giường có chịu. Tiền Bảo Chi cũng xoay người ngồi dậy. Đi theo một khối ba năm tay chân nhanh nhẹn mà thu thập hào. Động tác tốc độ cùng muội muội cố tình bảo trì đồng bộ. Tựa như tiểu bằng hữu tay cầm tay liền thượng WC đều phải cùng đi không sai biệt lắm mơ siêu hai. Người mặc tốt quần áo chải đầu, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Tiền Mẫu liền tới gõ cửa, nàng khởi so hai chị em còn muốn sớm. Cơm sáng đều đã làm tốt, lại đây chính là kêu hai hài tử rời giường ăn cơm mơ siêu. Tiền Bảo Bảo đi theo đi ra ngoài. Phát hiện Tiền Phụ đang ở hướng nhà chính đoan cơm, nước ấm ở nhà bếp cửa chậu rửa mặt giá thượng đã cho các nàng đoái hảo. Rửa rửa tay mặt xúc xúc miệng liền trực tiếp thượng bàn ăn, nhà chính không có bàn giường sưởi. Bất quá điểm chậu than, chỉ là dùng không phải ngày hôm qua than củi, mà là chém thành khối củi gỗ. Ở chậu than đáp mấy cây chính hừng hực thiêu đốt, may mắn dựa núi ăn núi. Vật liệu gỗ sung túc. Bằng không nếu là ở bình nguyên nông thôn nói, mùa đông sưởi ấm đều quá sức, cơm sáng làm chính là bánh rán cùng khoai lang đỏ cháo. Tiền Mẫu riêng ở trên bánh rán khi nhiều thả dầu cải. Củ cải ti cùng bột ngô khóa lại cùng nhau chiên ra tiêu mùi hương. Ăn không kém, hơn nữa ngao mềm mại nát như khoai lang đỏ cháo liền càng tốt. Ăn xong trong bụng ấm áp, Tiền Bảo Bảo đem chính mình kia phân ăn xong liền no rồi 7-8 phần. Tiền Mẫu lại cho nàng lấy bánh rán liền từ bỏ, sau khi ăn xong. Tiền Phụ muốn mang nàng đi tìm trong thôn nhà họ Tiền tộc lão. Nói là còn muốn thượng gia phả gì đó, sau đó mới chân chính là trong thôn người, còn cho nàng định rồi cái đại danh kêu Bảo Yêu, hỏi nàng có thích hay không. Tiền Bảo Bảo nghe thấy cái này tên khóe miệng hơi trừ, thầm nghĩ Bảo Yêu, Bảo Yêu, nàng bất chính là một con hồ yêu Bảo Bảo sao, khởi cũng thật chuẩn xác a, bất quá nàng cũng không phản đối. Bảo Yêu liền Bảo Yêu đi. Tổng so ở cái này niên đại kêu Bảo Bảo hảo. Tiền Bảo chi muốn đi theo. Hưng phấn mà cấp muội muội tìm chiếc mũ ra tới mang lên. Tiền Mẫu cũng bọc điều khăn trùm đầu. Bốn khẩu người đem đại môn một quan chiều thôn phía sau đi đến, một đường qua đi. Trong thôn còn im ắng. Nói vậy đều còn ở nhà miêu ăn cơm sáng, quải quá hai cái đầu hẻm. Người một nhà ngừng ở một hộ cái gạch đất nhà ngói viện môn trước. Tiền Phụ tiến lên gõ cửa hô một tiếng Túc ra ra, ngay sau đó bên trong lên tiếng. Theo sau liền có người lại đây cho bọn hắn mở cửa. Là một người mặc hôi bố áo bông bọc khăn trùm đầu tuổi già phụ nhân. Tiền Phụ Tiền Mẫu kêu đối phương lão tổ mẫu. Tiền Bảo Bảo đi theo Tiền Bảo chi kêu Thúc lão thái. Vào cửa nhìn thấy một cái tóc trắng bệch nghiêm túc lão nhân, sau lại đi theo kêu Thúc lão tổ, xong. Sau chờ Tiền Phụ Tiền Mẫu cùng đối phương nói Tiền Bảo Bảo sự tình khi. Người sau trong lòng phân biệt rõ một chút, cảm thấy này bối phận cũng thật đủ có thể thoảng qua thần. Cũng không biết Tiền Phụ Tiền Mẫu nói gì đó. Lão nhân lão thái đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng Tiền Bảo Bảo. Xem đến nàng áp lực tăng gấp bội qua một lát. Lão nhân trước ra tiếng ân, xem diện mạo liền biết là nhà ngươi hài tử. Thân phận khẳng định không thành vấn đề, đừng nhìn người nhìn nghiêm túc. Nói chuyện nhưng thật ra rất ôn hòa, lão nhân nói xong. Lão thái cũng đi theo gật đầu, nhìn Tiền Bảo Bảo hai chị em ánh mắt thập phần hiền từ. Ở Tiền Phụ đi theo lão nhân vào nhà lúc sau, nàng còn mang sang ăn ngon chiêu đãi các nàng, thịnh tình không thể chối từ. Tiền Bảo Bảo ăn một con đồ ăn nắm liền ăn không vô. Liền nhìn bên cạnh tỷ tỷ ở đàng kia mùi ngon mà ăn uống thả cửa, trên thực tế phía trước ở nhà ăn. Cơm sáng thời điểm, nàng so nàng ăn còn nhiều. Hiện tại lại điền đi xuống như vậy chút, cũng không biết nàng bụng như thế nào lớn lên, đều ăn đi nơi nào, cũng may Tiền Phụ thực mau liền ra tới, lão nhân là cái ái thanh tĩnh. Sự tình làm tốt liền đem bọn họ một nhà đuổi ra tới. Bằng không Tiền Bảo Bảo cảm thấy nhà mình tỷ tỷ có thể đem nhân ra một cái kỳ đồ ăn nắm toàn xử. Lý từ tộc lão ra tới thời gian đầu đã từ phía đông dâng lên tới. Ấm rào rạt cũng không quá lạnh, lúc sau Tiền Phụ lại mang theo toàn ra quải cái cong đi nhà cũ. Cũng chính là hắn đại ca cùng cha mẹ hiện tại trụ địa phương. Tính toán làm tiểu khuê nữ qua đi nhận nhận người, này vừa đi khác biệt đã có thể rõ ràng. Cùng vừa rồi kia ra hoàn toàn vô pháp so. Hết chương.